Chương 213, Loạn Thiên. Sát nhân, là một cái rất dễ dàng sự, trong tay ngươi nhiều người tới trình độ nhất định sau đó, việc này chính là như ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. La Phù giết rất nhiều người, chết ở trên tay hắn người hắn cũng không biết có bao nhiêu, ngược lại hắn bây giờ sát nhân đã kinh rất khó tìm đến cảm giác. Trinh 98, Chi N5, trên căn bản chính là một đường ở huyết cùng giết chóc chung vượt qua. Đi bộ nhàn nhã, vung kiếm khẽ dương lên. Mũi kiếm quá, chính là nhất nhân chết. Rốt cục ở một đường không biết giết bao nhiêu cản đường tần binh sau đó, La Phủ đi tới một chỗ. Phía trước, một tên bạch y kiếm khách đang cùng người chém giết, kiếm khí kích dương, vang vọng tứ phương. Cùng hắn chiến đấu chính là một cô gái, tử phát lay động, theo gió mà động, màu trắng khăn che mặt che khuất khuynh thế dáng vẻ, con ngươi màu tím làm như nhiễm phải nhàn nhạt yêu thương, trong tay, lục diệp phi vũ. Mơ hồ ngậm lấy chân khí màu trắng lưu chuyển. Trường kiếm múa, lục diệp pha thoái, lại lần nữa phóng tới, sinh sôi liên tủ. Hai người, chính là cái Nhiếp cùng Thiếu Tư Mệnh. Là bọn hắn liếc mắt nhìn hai người, La Phù ánh mắt lưu động, hai người bọn họ lại đối đầu, thú vị. Ý nghĩ hơi động, La Phù thân thể một gì, phi không mà lên, dưới một sát thân thể bất ngờ mà hiện, đã kinh xuất hiện ở Thiếu Tư Mệnh phía sau, trường kiếm giơ lên trời, vung lên. Đống nhiên chém xuống. Thiếu Tư Mệnh đột nhiên cảm thấy phía sau một luồng sát ý truyền đến, đống nhiên cả kinh, không kịp lại ứng đối cái Nhiếp, thân thể đột nhiên chuyển đổi, nghiêng người mà qua, tay áo tung bay, một luồng ánh kiếm sát áo của nàng mà qua, rơi xuống đất trên, lê xuất một đạo sâu xa vết kiếm. Thân thể mãnh lùi, cuối cùng lùi lại vài chục trượng cự ly sau đó, Thiếu Tư Mệnh đồng bệnh rơi xuống đất, liếc mắt nhìn trên đất vết kiếm, nghi ngờ không thôi. Nhưng vào lúc này, một tiếng không thế quen thuộc hơn đửa cờ âm thanh đột nhiên vang lên, cái Nhiếp, không nghĩ tới ngươi lại cũng tới đến nơi này. Một chiêu kiếm vô công, không có lần thứ hai phát động công kích, La Phủ rơi xuống đất, chậm rãi đi tới cái Nhiếp bên người, âm thanh có chút thương lạnh nói rằng. La Phủ cái Nhiếp chết thủ nhìn về phía hướng mình từ từ đi tới thanh niên, ánh mắt thâm trầm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Xem ra các ngươi vận khí rất tốt ta muốn hắn La Phủ cùng Tiểu Lê tiêu tốn thời gian lâu như vậy vừa mới đến Lâu Lan, có thể vạn vạn không nghĩ tới chính là cái Nhiếp cùng Tần Quốc người lại so với hắn còn muốn đi tới hồi lâu, này tính thần mã A La Phủ nói là không có oán khí là không thể. Nghe Tiểu Lê cô nương nói cùng La Phủ các hạ đi tàn đi, xem ra các hạ tình huống bây giờ thượng tốt. Cái Nhiếp nhìn La Phủ, không có quan tâm hắn chậm rãi mà nói, mà là chậm rãi nói tới những chuyện khác đến rồi. Tiểu Lê La Phù hơi run, chợt lại khôi phục lại, hỏi, ngươi thấy Na Nở Dê đúng, chúng ta lúc trước còn cùng nhau cái Nhiếp gật gật đầu. Như vậy Na Nở Dê bây giờ đi đâu La Phù lại hỏi. Vừa nãy tình huống hỗn loạn, nói vậy lúc này Na Nở Dê hẳn là cùng Thiên Minh Thiếu Vũ cùng nhau cái Nhiếp nói rằng. Thiên Minh Thiếu Vũ La Phù trong con ngươi ý lạnh lóe lên một cái rồi biến mất, a ta thật nên nói các ngươi là số mệnh chi tử sao các ngươi. Dĩ nhiên nhượng ta sản sinh đấu kỵ đây lại sẽ sinh ra một loại nếu muốn giết các ngươi ý nghĩ. Đúng, bọn hắn dựa vào cái gì á vừa nghĩ tới mình và Tiểu Lê một đường đến Lâu Lan sợ bị khổ. Suy nghĩ thêm Thiên Minh Thiếu Vũ bọn hắn lại so với mình tới trước Lâu Lan, La Phủ đã kinh không nhịn được muốn giết bọn hắn. Ken Đo lường đến ký chủ tâm tình, tuyên bố nhiệm vụ, Loạn Thiên nhiệm vụ yêu cầu, giết chết này giới số mệnh chi tử, nghịch Loạn Thiên cơ hậu quả. Thiên đạo phản phệ nhiệm vụ khen thưởng, Loạn Thiên chi đạo càn khôn đổi chủ, giang sơn sắc thay đổi, dương đao cưỡi ngựa, chìm nổi ai chủ nhiệm vụ thất bại, thân vẫn đạo tiêu chú, chỉ có thiên cơ loạn, mới có thể này giới tiêu đây là trở về chi đồ La Phủ QNZ không nghĩ tới chính mình một cái vô ý nghĩ lại hội dẫn ra như thế một cái hệ thống. Nhiệm vụ, này nhiệm vụ nói như thế nào đây rất hợp La Phủ tâm ý đây mặt khác hệ thống đều nói rồi nhiều như vậy Thiên Minh cùng Thiếu Vũ. Ha ha nhất niệm thoáng qua, rất nhanh sẽ trở về bình thường. La Phủ vừa nhìn về phía cái Nhiếp, vậy không biết cái Nhiếp tiên sinh có biết bọn hắn đi đâu cái này cái Nhiếp lắc lắc đầu. Thật sao La Phủ cũng không có lại hỏi tới, ngược lại nhiệm vụ này tạm thời QNZ không đổi, chỉ cần hai người bọn họ còn ở thế giới này, như vậy liền khẳng định có cơ hội, sớm biết hệ thống lúc này có thể không hạn chế thời gian tới. Như vậy, đón lấy trước hết giải quyết Thiếu Tư Mệnh vấn đề đi cùng cái Nhiếp nói rồi nhiều như vậy, La Phủ có thể chưa quên còn có cái Thiếu Tư Mệnh ở phụ cận đây quay đầu lại, đang chuẩn bị giải quyết Thiếu Tư Mệnh, nhưng là, người thì đã không gặp rồi ta sát la phù đàn đau. Thiếu tư mệnh lại thừa dịp hắn nói chuyện với cái nhiếp vào lúc này chạy chôn ở, có muốn hay không như thế không có tiết tháo a tự nhiên. La phủ không biết chính là ở hắn mới ra đến trong nháy mắt thiếu tư mệnh cũng đã bắt. Đầu sinh ý lui, dù sao la phủ nhưng la đánh bại na nở dê hai, ba lần tới, kẻ ngu si đều biết chính mình không phải là đối thủ của hắn, mà nếu không phải là đối thủ của hắn, vậy còn chiến cái mau a liền như vậy, na nở dê không tiết tháo đi rồi.